Mỗi con phiêu miểu quy to tới 100 trượng, không có cánh nhưng lại có thể tự do bay trong không trung. Dưới bụng chúng có một loại nấm ký sinh gọi là phiêu không khuẩn. Phiêu không khuẩn hơi giống con sứa, khác với các loài nấm khác là chúng có răng. Từng con khuẩn trắng noãn dán lên bụng phiêu miểu quy, những cái xúc tu thật dài chúc xuống phía dưới, phiêu phù trong gió. Mỗi ngày, phiêu không khuẩn sẽ tiết ra niêm dịch, dùng xúc tu thổi thành bong bóng. Bong bóng dán ở bụng rùa, thổi con rùa to trăm trượng bay lên không trung. Sức nổi của những chiếc bong bóng này vô cùng lớn, chỉ có 200 con phiêu miểu quy mà có thể kéo theo toàn bộ cung điện. Không ngờ lại dùng cách này để làm cung điện. Kim Phi Giao cảm thấy đầu óc môn chủ Nhật Nguyệt môn đúng là có vấn đề. Tuy ngoài phía dưới cung điện, bên trên còn có tên tháp phòng ngự, nhưng thứ này chỉ cần đánh chết toàn bộ phiêu miểu quy thì toàn bộ cung điện bên trên còn không rơi xuống. Nhưng nhìn sang bên cạnh thì thấy chung quanh cơ toàn sơn còn có không ít phiêu miểu quy và phi thiên thuyền. Trên người những con phiêu miểu quy kia cũng có phòng. Tuy nhiên đều là cửa hàng, phi thiên thuyền có vẻ tốt hơn một chút, lớn lớn nhỏ nhỏ đều có, yên lặng phiêu bốn phía, có điều chắc chắn tiêu phí không ít linh thạch. Kim Phi Giao rất muốn tìm một người để hỏi tình huống chung quanh cơ toàn sơn, tuy nhiên nhìn chung quanh lại không có ai, vì có lang đại nhân ngồi đây cho nên các ma tộc khác căn bản không tới gần. Không tìm thấy người để hỏi, ánh mắt nàng liền dừng lại trên người lang đại nhân. Không biết người này có chịu giải thích một cái không? Thấy ánh mắt nàng cứ quét tới quét lui trên người mình, lang đại nhân mở miệng nói, cơ toàn sơn rất quan trọng, nhưng lại không tiện lấy làm chủ ở cho các môn phái. Bọn họ phải tự làm nhà. Phi thiên thuyền là do các môn phái chi ra, tuy phí tổn cao nhưng ở lại tiện, qua lại tự nhiên. Có tu sĩ tự nhiên sẽ có buôn bán trao đổi. Phiêu miểu quy là do thương nhân làm ra. Chỉ cần cung cấp cho nó chút vân thảo là được, rẻ hơn dùng phi thiên thuyền nhiều. Vậy sao? Vì kiếm linh thạch, thực là cách gì cũng nghĩ ra. Kim Phi Giao gật đầu hiểu ra. Hiện tại ở đây phi thiên thuyền nhiều hơn phiêu miểu quy, đều là đến vây công Nhật Nguyệt Môn. Những nơi khác chỉ còn một vài thế lực nhỏ còn lại. Nhật Nguyệt Môn đã bị đánh cho chỉ còn lại tổng đàn. Cũng không biết do còn hy vọng hay là không cam tâm mà rất nhiều môn nhân của Nhật Nguyệt Môn sau khi trốn khỏi phân điểm liền trở về tổng đàn. Cũng có khả năng là bọn họ còn chưa biết môn chủ gặp chuyện không may. Bọn họ chờ môn chủ xuất hiện, giết chết hết những kẻ dám can đảm chống đối Nhật Nguyệt Môn. Chiếc phi thiên thuyền lớn nhất kia tới từ Đông Môn Thần Giới. Bên trên có các nhân vật do các tộc tuyển chọn ra để bàn chính sự. Lão Tư Tế cũng ở trên đó. Đứng trên sàn tàu rộng rãi, đám người lão Tư Tế có thể nhìn thấy lang đại nhân mang theo nhân mã bay tới. Đầu lĩnh chính là lang đại nhân đang nhàn nhã uống trà. Còn người tóc ngắn bên cạnh kia, tuy không búi hai búi tóc, lão Tư Tế vẫn liếc mắt một cái là nhận ra vị bệ hạ tôn quý của bọn hắn. Nhìn bệ hạ ngay cả tóc cũng bị cắt cụt, tay lão Tư Tế run lên. Hắn dùng sức nắm chặt, ngươi rốt cục đã trở lại. Hắn định đợi Kim Phi Giao lên phi thiên thuyền sẽ hỏi tội nàng, lại dám làm mất mặt yêu tộc. Chu Tước quả nhiên nói đúng, lúc trước hắn không nên cho nàng danh hiệu bệ hạ này. Kim Phi Giao thấy lão Tư Tế, liền đứng dậy vui vẻ vẫy tay về phía lão. Sau đó hưng phấn nói với lang đại nhân, người nọ chính là lão Tư Tế, người phong ta làm bệ hạ. Ngươi nhìn hắn thế kia thôi, kỳ thực là một người tốt. Dọc đường đi, Hoa Uyển Ti lại không tiến giai, tuy nhiên chỉ còn thiếu một chút, định bụng sau khi tới đây sẽ dùng linh thạch cực phẩm để đánh sâu vào. Nàng cũng đứng lên theo Kim Phi Giao, nhìn lão Tư Tế trên phi thiên thuyền, tựa hồ lão Tư Tế không được vui vẻ như Kim Phi Giao nha. Phi thảm rốt cục cũng hạ xuống phi thiên thuyền, Kim Phi Giao bước một bước dài nhảy xuống, không chú ý việc thu phi thảm đã xông đến chỗ lão Tư Tế. Lão Tư Tế không ngờ bệ hạ lại nhiệt tình như vậy, bị động tác này của nàng làm cho mờ mịt. Mắt thấy Kim Phi Giao sắp ôm tới, hắn vội vàng né người sang một bên định tránh đi. Nhưng Kim Phi Giao đã giữ chặt hắn, kéo hắn chạy tới đuôi thuyền. Trước mắt bao người, lão Tư Tế bị nàng kéo tới tận đuôi thuyền. Sau đó mọi người nghe được tiếng gầm giận dữ, là Kim Phi Giao làm khó dễ lão Tư Tế. nàng trợn tròn mắt lên, nhìn chằm chằm lão tư tế, rũ bỏ bộ dáng nhiệt tình và vui mừng lúc trước. Hung thần ác sát quát, có phải ngươi muốn hại chết ta không hả? Ta rõ ràng đã phát truyền âm, nghĩ các ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý để ta đi làm tòa kỵ, nhưng thật không ngờ tới ngươi lại vì tranh đoạt địa bàn cho yêu tộc mà bán cả ta. Lão tư tế bị nàng mắng cho sửng sốt, đột nhiên phục hồi tinh thần, hắn mới là người muốn tính sổ với nàng nha. Vì thế cũng không cam yếu thế hô lên, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Cái mặt già của ta đã bị ngươi quăng vào rãnh biển rồi. Ngươi cũng không nghe xem ngươi nói gì trong bùa truyền âm, ai biết được ngươi phải đi làm tòa kỵ chứ. Ta nói cái gì? Không phải ta đã nói rất rõ ràng, ma tộc lang đại nhân muốn kỵ ta sao? Nói rõ như vậy mà ngươi còn không hiểu sao? Còn có thể nghĩ thành chuyện gì được chứ? Kim Phi Giao thật khó chịu nói, bản thân đã nói rất rõ ràng như vậy rồi mà hắn còn định đổ tội lại cho nàng. Ai biết ý của ngươi là như thế này? Lão tư thế không ngờ đã đến lúc này mà Kim Bệ Hà còn không biết mình sai ở chỗ nào, thật sự là làm hắn giận không thể át. Kim Phi Giao trao mày cười lạnh, vậy ngươi cho là có ý gì? Ta, lão tư tế vừa định nói ra lại đột nhiên cảm thấy nếu nói ra liệu có làm cho người khác hiểu lầm là hắn có tâm tư khác hay không? Vì thế hắn liền chuyển giọng, nói, chuyện này rõ ràng chỉ cần cự tuyệt, ngươi đặc biệt tới hỏi ta làm gì? Ta không đánh lại hắn cho nên mới hỏi ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ từ chối, không ngờ ngươi lại rất vui vẻ, còn chúc mừng ta. Ngươi chúc mừng cái gì? Bệ hạ của mình bị dắt đi cưới mà còn chúc mừng. Lúc đó suýt nữa thì ta bị ngươi làm cho tức chết rồi. Bây giờ ngươi còn không biết xấu hổ mà giống lên với ta. Kim Phi Giao khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn. Chuyện này hoàn toàn là tại lão tư tế. Lão tư tế tức giận đến sắp hộc máu. Cắn chặt răng nói. Sĩ khả sát không thể nhục. Không đợi hắn nói xong, Kim Phi Giao đã ngắt lời nói. Ý của ngươi là bảo ta đi tìm chết? Ta đâu phải bị bệnh, chẳng qua chỉ là cưới một cái, còn có thể tự tử sao? Ngươi đã nói là việc nhỏ thì còn nhảy lên phi thiên thuyền, hùng hùng hổ hổ tìm ta khởi binh vấn tội làm gì? Lão tư tế hừ một tiếng, hắn đã nhìn ra nàng không cảm thấy chuyện này có gì. Lúc này, Kim Phi Giao bĩu môi bất mãn nói, đó là ta giận các ngươi, ta vì yêu tộc mà vào sinh ra tử. Tất cả đều là vì tìm tài liệu lôi tính cho các tiền bối chưa từng thấy mặt. Cũng không ngẫm lại xem, ta ngay cả tài liệu lôi tính trông như thế nào còn chưa từng thấy. Bị đánh, bị thương, bị kỵ, bị người chê cười. Tất cả là vì bọn họ. Ta mới là bệ hạ nha. Bọn họ hẳn nên hiếu kính ta mới đúng. Vậy mà trái lại làm ta xuất lực bán mạng vì bọn họ. Bán mạng thì bán mạng, còn bán ta đi làm tòa kỵ. Ăn đủ đau khổ, hiện tại ngay cả tóc cũng bị thiêu hủy, ngươi có biết một nữ nhân không có tóc trông ngốc thế nào không? Ta hiện tại mang bộ dáng này, các ngươi thỏa mãn rồi chứ? Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng thương tâm muốn chết. Biểu cảm của bệ hạ thật sự là phong phú, vừa rồi còn hung thần ác sát như muốn ăn thịt người, hiện tại liền chuyển sang bộ dáng tiểu nữ tử, vừa ầm ĩ vừa nháo. Nàng làm như vậy làm cho lão tư tế có chút chân tay luống cuống. Linh thạch của ta đã chuẩn bị chưa? Đúng lúc này, Kim Phi Giao chìa tay, bĩu môi hỏi. Lão tư tế mặc danh kỳ diệu nhìn nàng, linh thạch gì? Linh thạch gì? Không phải lúc trước đã nói rồi sao? Hiện tại Nhật Nguyệt Môn chỉ còn lại nơi này. Tiền công 2 năm nay của ta hẳn là nên tính đi thôi. Kim Phi Giao trao mày. Sao mới 2 năm mà đã không nghĩ ra? Lão tư tế chấn động. Cái gì? Ngươi chạy đến chỗ lang đại nhân mà còn muốn tính linh thạch? Hẳn là phải để ma tộc tính cho ngươi mới đúng. Ngươi đâu có nghe mệnh lệnh của ta. Kim Phi Giao hít mắt nhìn hắn. Ý của ngươi là, ta không phải là người yêu tộc cho nên hẳn là phải đi tìm ma tộc đòi linh thạch. Ta ở bên cạnh lang đại nhân không phải là ngươi không biết. Là chính ngươi hạ mệnh lệnh cho ta. Ta lẽ ra vẫn luôn tìm Nhật Nguyệt Môn gây phiền toái đó. Lão tư tế thở dài một tiếng. Rốt cục cũng chịu thua. Yêu tộc vẫn cần thể diện. Một lát nữa sẽ tính cho ngươi. Một khối linh thạch cũng không thiếu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com chương 603, Tiến Giai dẫn lôi lấy linh thạch từ chỗ lão tư tế, Kim Phi Giao coi như đã trở về yêu tộc. Việc bọn họ chuẩn bị tấn công Nhật Nguyệt Môn như thế nào nàng cũng không tham gia, mà cùng Hoa Uyển Ti và Mập Mạp ngồi xuống sàn tàu đếm linh thạch. Chỉ còn thiếu một khối linh thạch cực phẩm là có thể tiến giai. Vậy thì còn chờ gì nữa, lập tức cầm đi sang bên cạnh tiến giai đi. Kim Phi Giao nghe Hoa Uyển Ti nói thì mau chóng đưa linh thạch cực phẩm cho nàng. Hoa Uyển Ti đảo mắt qua Phi Thiên Thuyền, có chút do dự nói, tiến giai ở đây. Đương nhiên, không ở đây thì chúng ta cũng không có nơi nào để đi nha. Ngươi cũng không thể tiến giai trên phi thảm được. Chỗ này có nhiều người tu vi cao, nếu có lôi kiếp linh tinh gì đó cũng có thể để bọn họ chắn một chút. Kim Phi Giao âm hiểm cười nói, được rồi. Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ rồi tìm một chỗ ngồi xuống, nhét linh thạch cực phẩm vào miệng. Một khối linh thạch cực phẩm cũng chỉ dài bằng ngón tay cái, rộng bằng hai ngón tay, không đến mức không nhét nổi vào miệng. Sau đó Kim Phi Giao để Mập Mạp đi hộ pháp cho nàng, còn bản thân thì vẫn ngồi chỗ cũ, vừa hộ pháp vừa nghĩ xem có nên đi làm tiên phong, trước tiến vào tổng đàn Nhật Nguyệt Môn nhặt đồ hay không. Ngươi để nàng đánh sâu vào hóa thần kỳ ở chỗ này được sao? Đột nhiên, một đôi giày trắng xuất hiện trước mắt nàng, thanh âm ôn nhu truyền tới. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Ân Nguyệt đã tới. Nàng theo bản năng giữ chặt túi càn khôn đựng linh thạch, phi thường cảnh giác hỏi, vì sao không được? Đâu có gây trở ngại đến người khác. Nhìn bộ dáng khẩn trương vạn phần của nàng, Ân Nguyệt hoạt kê cười, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta là thương nhân chứ không phải là cường đạo. Làm buôn bán với ngươi cũng không khác bị cướp cho lắm. Hai người không khác biệt nhiều. Kim Phi Giao đương nhiên không tin hắn. Đã chịu thiệt bao nhiêu lần. Nàng vội cất túi càn khôn đi. Bắt đầu chuyển đề tài rời khỏi linh thạch. Yêu tộc đồng ý cho ngươi làm bệ hạ không? Ân Nguyệt lắc đầu. Bọn họ không chịu. Tuy nhiên cũng đồng ý với một điều kiện ta đưa ra. Xem ra bệ hạ không dễ dàng được chọn. Ngươi thật là may mắn. Nghe ngươi nói kìa, tất cả đều do ta dùng thực lực lấy được đó, không có chút đầu cơ trục lợi nào. Tuy nhiên, ta đoán bọn họ sợ đưa ngươi lên làm bệ hạ sẽ chuyển không yêu tộc. Kim Phi Giao nói, nếu người này chiếm được quyền lực trong yêu tộc, chắc chắn sẽ lấy quyền để tư lợi, đem thứ tốt bán cho mình, sau đó nâng giá lên bán ra ngoài. Nếu có ai đưa ra giá cao, chỉ sợ hắn còn bán cả yêu tộc đi. Lão tư tế quả nhiên rất tinh mắt, việc xa như vậy mà hắn cũng có thể thấy được. Không hổ là người lựa chọn bản thân làm bệ hạ, ánh mắt độc đáo nha. Sinh ý là việc đôi bên tình nguyện, kể cả có muốn cưỡng bách giao dịch thì cũng phải xem nắm tay ai lớn. Ân Nguyệt nhàn nhạt cười, nhìn chằm chằm vào Kim Phi Giao giống như rất hứng thú với vị trí bệ hạ của nàng. Bị hắn nhìn cho không thoải mái, Kim Phi Giao vội khoát tay với hắn. Bọn họ vẫn còn nghị sự, ngươi mau đi đi, chỗ ta không có gì hay để xem đâu. Nếu tiến giai không thành công ta lại còn phải bắt ngươi bồi thường, coi như do bị ngươi quấy rối làm ảnh hưởng. Ngươi còn gian hơn cả ta, loại việc này mà cũng tính linh thạch, vậy ta đi. Vừa nghe tiến giai không thành công sẽ đòi linh thạch, Ân Nguyệt liền tự giác rời đi, muốn hắn xuất tiền túi quả nhiên là có lực uy hiếp lớn. Sợ có người quấy rầy Hoa Uyển Ti tiến giai, Kim Phi Giao vốn định làm cấm chế, nhưng bản thân Phi Thiên Thuyền đã có cấm chế cho nên bày tiểu cấm chế ra cũng không có hiệu quả gì. Vì thế, nàng liền lục ra một mảnh than, vẽ một vòng lớn quanh Hoa Uyển Ti, lại xuất ra một cây trúc, ngồi ngoài vòng tròn đuổi những ai tới gần. Chỉ cần có tu sĩ tới gần, nàng liền dùng gậy trúc chỉ trỏ để người ta đi xa ra. Trên Phi Thiên Thuyền đã sớm lan truyền tin tức, mọi người đều biết nàng là bệ hạ yêu tộc, chính là người vì yêu tộc mà hy sinh bản thân, đi làm tòa kỵ cho lang đại nhân. Nhìn thấy nàng cầm gậy trúc huy gạt, mọi người đều nhượng bộ lui binh, ai cũng cảm thấy nàng thật sự là quá ngây thơ. Ba ngày sau, ba tộc đã thương lượng xong việc phân chia nhân thủ như thế nào. Kim Phi Giao quả nhiên bị lựa chọn. Nàng phải đi cơ toàn sơn chứ không phải là tổng đàn Nhật Nguyệt Môn. Tuy ba ngày nay nàng không hề đến nghị sự, nhưng mọi người ngồi trong thuyền lâu nhìn qua cửa sổ cũng có thể thấy nàng cầm gậy trúc khi thì đi tới đi lui trên sàn tàu, khi thì nằm ngay tại chỗ, không hề đặt chính sự trong lòng. Khẽ cắn môi, lão tư tế nói với mọi người, xin các vị yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ chuyện ngày mai. Kim Phi Giao có vai trò quan trọng trong việc tấn công Cơ Toàn Sơn, thiếu lời của nàng thì hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Tuy nhiên, nàng cũng không biết, dù sao chỉ cần đưa linh thạch, ưu việt cho nàng thì nàng đi đâu cũng được. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên dày đặc mây đen, một cảm giác quen thuộc ập xuống. Nàng vội nhìn về phía Hoa Uyển Ti, chẳng lẽ sắp tiến giai? Quả nhiên, quần áo và tóc Hoa Uyển Ti nhẹ nhàng bay lên, toàn thân che kín linh khí. Kim Phi Giao cao hứng, rốt cục cũng ăn linh thạch đến tiến giai. Tuy nhiên, nàng lại lập tức nghĩ, ăn đến hóa thần kỳ đã biến nàng thành kẻ nghèo hèn, vậy ăn đến luyện hư kỳ phải cần bao nhiêu linh thạch đây? Cũng không biết có phải do Hoa Uyển Ti không phải là người thực sự không mà dị tượng hóa thần kỳ lại không hoàn chỉnh, làm người ta có loại cảm giác vô lực. Nhìn mây đen muốn tụ tập lại không tụ tập được, Kim Phi Giao cảm thấy thật phiền chán. Linh thú tiến giai sẽ hạ lôi, người không phải người cũng không phải linh thú tiến giai hóa thần kỳ sẽ xuất hiện tình huống gì? 8 phần là sẽ hạ nửa cột lôi xuống chứ. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn trời, những người khác cũng nhìn thấy dị tượng này, cảm thấy vị bệ hạ yêu tộc lựa chọn tiến giai ở đây đúng là sai lầm. Nếu hiện tại có người quấy rầy thì không phải xong đời sao? Đúng lúc này, trong mây đen truyền đến tiếng gầm rú. Điều này làm cho các tu sĩ hóa thần kỳ khác cảm thấy kỳ quái. Cũng không phải linh thú, người tiến giai sao còn có lôi kiếp? Tu sĩ luyện hư kỳ thì không nghĩ như vậy. Bọn họ tự nhiên nhìn ra thân thể Hoa Uyển Ti có vấn đề. Con rối bình thường không thể tiến giai, đều do người luyện chế tăng lên. Hiện tại có thể xem con rối có hồn phách tiến giai, thật đúng là việc có ý tứ. Dù sao bọn họ cũng không sợ lôi kiếp, ném chút pháp bảo ra chắn là được. Thấy thật sự sắp có lôi giáng xuống, Kim Phi Giao vội vàng chạy vào trong thuyền lâu, mập mạp cũng ném Hoa Uyển Ti lại, chạy sát phía sau. Thấy tất cả mọi người trong lâu đều ngồi đó nhìn nàng, nàng ha ha cười rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh lão tư tế. Lang Đại Nhân và Ân Nguyệt cũng có mặt, nhưng nàng bị choáng váng mới có thể ngồi bên cạnh bọn họ. Lão tư tế nhìn Kim Phi Giao, khó hiểu hỏi, bệ hạ, ngươi không đi hộ pháp cho thuộc hạ sao? Đây là thời khắc mấu chốt nha. Có sét đánh xuống, quá nguy hiểm, vẫn là đợi trong này tốt hơn. Hiện tại nếu có người dám đi qua làm ảnh hưởng nàng, ta chắc chắn sẽ xoay ngược đầu hắn lại. Kim Phi Giao cười hắc hắc với hắn, mập mạp ở bên cạnh cũng dùng sức gật đầu, thứ như lôi kiếp rất nguy hiểm. Oanh một tiếng, nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, một đường lôi điện giáng từ trên trời xuống, xuyên ra tầng mây, đánh thẳng xuống thuyền lâu. Tu sĩ luyện hư kỳ bên trong sửng sốt, tuy rằng ở trong phạm vi lôi kiếp nhưng cũng không thể vừa đạo lôi kiếp đầu tiên đã đánh xuống bọn họ nha. Có người tùy ý nâng tay vung pháp bảo, uy phong lẫm lẫm ngồi trước bàn, thân hình bất động đỡ đạo lôi điện này. Lôi kiếp tiến giai hóa thần kỳ cũng không quá khoa trương, đối với tu sĩ luyện hư kỳ mà nói thì chắn đi tương đối thoải mái. Kim Phi Giao vốn còn rụt vai rụt cổ, thấy bọn họ chỉ vung tay lên đã đỡ được lôi điện thì liền ưỡn thẳng sống lưng. Mọi người không ngờ tới là lôi điện này qua đi, bầu trời bắt đầu không ngừng hạ lôi xuống, từng đạo liên tiếp không ngừng, không đi đánh người tiến giai mà lại liều mạng đánh vào trong thuyền lâu. Nếu chuẩn xác hơn mà nói thì là không ngừng đánh vào phòng nghị sự, hướng tới những tu sĩ luyện hư kỳ này. Thế này thì cũng quá kỳ quái. Đối mặt với nhiều lôi điện như vậy, tất cả các tu sĩ luyện hư ở đây đều phải động thủ, dùng sức ngăn cản lôi điện đang không ngừng giáng xuống. Mà tu sĩ hóa thần kỳ đều ở bên ngoài, không hề có vấn đề gì. Hiện tại chỉ có Kim Phi Giao và mập mạp vì phòng lôi mà chạy vào, lại không hay ho tiến nhập khu vực có lôi điện. Tuy nhiên, hai nàng không xuất thủ, chỉ ngẩng đầu nhìn những pháp bảo ngũ quang thập sắc của mọi người. Kim Phi Giao còn lấy một cái bánh bao ra ăn. vừa ăn nàng còn vừa nói với mập mạp, ngươi xem, tiền bối luyện hư kỳ đúng là lợi hại, nhiều lôi điện như vậy mà cũng cản lại được. Bọn họ còn mặt không đổi sắc tâm không động, ngay cả lão tư tế cũng thật khiến người ta kính nể nha, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào. Mập mạp cũng đồng ý gật đầu, thật sự là khiến người ta phải cảm thán, quả nhiên phi thường lợi hại. Mà mập mạp lại lén lút truyền âm cho Kim Phi Giao, lão đại, liệu bọn họ có phát hiện ra những lôi điện này là tới vì ngươi không? Tiến giai cũng không phải ta, ai dám nói lôi kiếp này là hướng về ta? Ta cũng không ngờ Hoa Uyển Ti tiến giai mà lôi kiếp lại đánh ta, chẳng qua chỉ có chút thần thức ở trong cơ thể của nàng thôi, lão thiên gia thật quá nhạy cảm. Kim Phi Giao lạnh nhạt nhìn mọi người, bí mật truyền âm lại cho hắn. Cũng may mà ngươi cơ trí, đã chạy vào chỗ này trước lúc phát hiện ra, nếu không thì chúng ta ở bên ngoài không thể chịu nổi số lôi điện này. Mập mạp rất bội phục phản ứng của lão đại, lúc đó nàng chỉ nghĩ chạy đến chỗ này để hỏi phải bị lan đến gần, lại không nghĩ rằng chó ngáp phải rồi, lôi kiếp lại tới vì nàng. Hiện tại có nhiều người chắn lôi giúp nàng như vậy, vận khí thật sự là quá tốt. Kim Phi Giao cười thầm vài tiếng, kể cả bọn họ phát hiện ra cũng không sợ, đâu phải ta tiến giai, đây chỉ có thể là trùng hợp thôi. Người ở đây đã sớm phát hiện ra điểm này, lôi điện không lo người tiến giai ở vòng ngoài mà lại dùng sức đánh vào đây, chắc chắn là đánh vào chủ nhân của con rối kia. Nàng không tự động đi ra ngoài mà còn vẻ mặt vô sự ngồi ở đó, còn lấy bánh bao ra ăn, rõ ràng là giả ngu, muốn mượn tay bọn họ hỗ trợ ngăn cản lôi điện. Bệ hạ, yêu tộc đúng là đủ vô sỉ. Yêu tộc bị giam cầm mấy nghìn năm, lúc này muốn thay đổi triệt để dân phong chất phác trước kia để sau này không bị chủng tộc khác khi dễ sao? Nếu không giải thích như vậy thì không thể hiểu nổi vì sao bọn họ lại tuyển chọn một người như vậy lên làm bệ hạ. Kể cả tên tà tu Ân Nguyệt kia lên làm bệ hạ cũng tốt hơn gia hỏa không đáng tin này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, ước chiến trận lôi kiếp này kéo dài khoảng một khắc, cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả mọi người cho rằng lôi kiếp đã xong rồi, liền thu hồi pháp bảo. Lại giống như cười nhạo, trên trời lại ném xuống một cột lôi làm cho mọi người trở tay không kịp, loay hoay ngăn trở. Rốt cục xác nhận lôi kiếp đã hết hẳn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mà Kim Phi Giao cũng chui ra khỏi gầm bàn, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Thấy mây đen tản ra, nàng liền kéo mập mạp chạy ra khỏi phòng, hướng tới chỗ Hoa Uyển Ti. Tu sĩ luyện hư trong phòng đều nhìn nàng chui từ dưới gầm bàn ra, sau đó ném mọi người rời đi, trong lòng đã không còn lời nào để nói. Lúc đó, lúc đạo lôi điện cuối cùng đột nhiên giáng xuống, nàng là người đầu tiên phản ứng, vút một cái chui xuống gầm bàn, một thân linh quang che phủ mở ra, động tác nhanh nhẹn vô cùng. Lão tư tế thấy việc sai duy nhất hắn từng làm trong cuộc đời chính là tuyển chọn Kim Phi Giao làm bệ hạ, chẳng lẽ đây là ông trời trừng phạt yêu tộc? Thấy sắc mặt mọi người đều rất không tốt, nếu bệ hạ không rời khỏi như vậy thì hắn còn dễ nói. Không thể được, hắn còn phải chùi đít cho Kim bệ hạ nữa. Vì thế, hắn hít vào một hơi, nói với mọi người, các vị, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? A, nói đến phân chia sức chiến đấu, các vị quyết định nhân tuyển nhất định phải suy tính kỹ càng, cơ toàn sơn không phải dễ chiếm. Lão tư tế không đổi sắc nói, giống như vừa rồi ở đây không hề phát sinh chuyện gì vậy. Hắn đã học được một ít từ bệ hạ, da mặt dày ăn đủ, da mặt mỏng chịu thiệt. Dù sao mặt mũi cũng đã sớm mất hết, còn không bằng giả vờ không biết, cho mất mặt triệt để đi. Yêu tộc không sĩ diện nhưng những người khác lại muốn, lại nói cũng không có tổn thất gì, chỉ là tiêu hao không ít linh lực và ma khí thôi. Mọi người nhẫn nhịn, một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện lúc trước. Mà Kim Phi Giao đã chạy đến bên người Hoa Uyển Ti, nhìn chằm chằm nàng một hồi rồi mới hài lòng gật đầu, quả nhiên tiến giai đến hóa thần kỳ. Hay là làm một pháp bảo đi, chỉ dùng móng tay thật không khí phái. Ta muốn luyện một pháp bảo bản mạng, tuy nhiên phải đợi đánh bại Nhật Nguyệt Môn rồi nói, còn rất nhiều thời gian. Hoa Uyển Ti cười nói, từ tử vong đến phục sinh, còn có thể khôi phục thức hải, tiến giai hóa thần kỳ, ngay cả nàng cũng không ngờ. Sau này phải tận lực trở thành phụ tá đắc lực cho Kim Phi Giao. Lúc ba người còn đứng trên sàn tàu nói chuyện phiếm, lão tư tế đi tới, nghị sự đã kết thúc. Hắn nói với Kim Phi Giao, Kim Bệ Hạ đã thương định xong, ngày mai sẽ là thời điểm đại phá Nhật Nguyệt Môn cho nên ta tới báo để Bệ Hạ chuẩn bị. Yên tâm, tấn công tổng đàn Nhật Nguyệt Môn cứ giao cho ta, ta sẽ cướp sạch bọn họ. Kim Phi Giao tự tin vỗ ngực, biểu cảm chí khí ngút trời. Lão tư tế dừng một chút, giải thích, không phải là đánh tổng đàn Nhật Nguyệt Môn, là muốn ngươi đánh Cơ Toàn Sơn. Cái gì? Đánh tảng đá kia sao? Chỗ đó cái gì cũng không có, đi thì thật lỗ vốn, sao ngươi lại chọn chỗ đó chứ? Kim Phi Giao nghe, hóa ra là để nàng tới chỗ đó, Nhật Nguyệt Môn toàn thứ tốt thì không đi, sao lại chọn ngọn núi đá cơ chứ? Bệ hạ, trên Cơ Toàn Sơn có cấm chế do 10 vị cường đại làm ra, chỉ cần đi vào trong là sẽ không thể sử dụng bất luận pháp thuật gì cả, thức hải cũng bị che lại. Ngay cả bệ hạ nếu biến thân từ trước, một khi tiến vào cũng sẽ khôi phục hình người. Ngoài đánh bừa ra thì ở ngoài liền không có cách nào công vào. Nhật Nguyệt Môn cũng chiếm cấm chế này, lựa chọn 1.000 tử sĩ, bắt bọn họ dùng tẩy thể đan, chuyên môn dùng để bảo vệ tài sản giấu ở đó. Lão tư tế đưa nàng đi dọc thuyền, chỉ vào Cơ Toàn Sơn cách đó không xa, nói. Hai mắt Kim Phi Giao nhất thời sáng lên, bảo vật của Nhật Nguyệt Môn đều rời đến nơi này. Đúng vậy, còn có một ít vật không thể rời người của Nhật Nguyệt Môn nữa. Lên đến Cơ Toàn Sơn chỉ có thể dùng lực lượng tự thân. Rất nhiều tu sĩ bình thường lợi hại nhưng nếu không thể thuyên chuyển linh lực, ma khí gì đó thì cơ hồ không có lực sát thương. Có một số người chỉ cần che thần thức lại liền có khả năng không thể điều khiển được pháp bảo mà bình thường hắn vẫn dùng. Lão tư tế tiếp tục nói. Ta hiểu rồi. Kim Phi Giao đắc ý khoanh tay. Khí lực của ta đặc biệt lớn. So sánh với đám tu sĩ trói gà không chặt kia thì thiếu ta là thiếu một đại sát khí nha. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ, tài bảo Nhật Nguyệt Môn một dương cũng sẽ không thể để bọn họ mang đi. Lão tư tế không hé răng, dù sao cũng phải đi hỗn chiến, nếu nàng có thể tự kiếm được chỗ tốt thì cũng có thể tiết kiệm tiền cho yêu tộc. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao nhìn Mập Mạp và Hoa Uyển Ti, Mập Mạp tuy khí lực cũng không nhỏ nhưng sử dụng độc thì lực sát thương lớn hơn. Uyển Ti tuy thân thể tương đối cứng nhưng nếu không có linh lực dùng thì cũng không có nhiều chỗ dùng. Vì thế, nàng liền để hai người bọn họ đi theo người khác đi tấn công tổng đàn Nhật Nguyệt Môn. Một mình nàng đi Cơ Toàn Sơn cũng tiện hơn. Bởi vì không thể dùng linh lực, pháp bảo bản mạng lấy ra cũng sẽ bị cưỡng chế thu vào trong cơ thể. Kim Phi Giao suốt đêm gấp gáp chế tạo vũ khí phổ thông. Mấy thứ như pháp bảo đều không thể dùng. Chỉ có thể dùng các thứ không có linh khí. Nàng dùng lăng vân thiết cứng rắn làm một đôi chỉ bao, giống như quyền bao mang lên tay. Chỉ cần nắm tay lại là sẽ có 4 mũi nhọn dựng lên, hướng thẳng về phía trước. Một quyền đi lên lập tức có thể đánh ra 4 lỗ máu. Các cạnh bên còn được nàng mài phi thường sắc bén. Chỉ cần đánh trúng người, lại kéo mạnh sang một bên là có thể rạch ra 4 miệng vết thương rất sâu. Cuối cùng, Kim Phi Giao lấy ra một miếng da thú, thử đâm vài cái lên đó, phát hiện da thú dày như vậy mà cũng có thể đâm thủng. Da người dù có dày thì cũng không thể lợi hại bằng yêu thú được. Không thể dùng linh lực, thập phục địa ngục cũng được nàng cất đi, quần áo nhẹ ra trận là được. Sờ sờ chiến giáp trên người, tới thật đúng lúc, khi cận chiến có chiến giáp lực phòng ngự lớn sẽ không dễ bị thương. Đáng tiếc là phần ngực lại không có, nơi quan trọng như trái tim lại không bảo vệ được. Tuy nhiên nàng cũng không phải ngồi không, thấy quả đen không có nhiều tác dụng. Kim Phi Giao lấy một miếng vảy cá chép ra, gọt rũa những chỗ không cần dùng đến, sau đó đặt ở vị trí ngực, bên trong quả đen. Vỗ vỗ, thứ này không cần gia công, có thể mang vào trong Cơ Toàn Sơn. Dựa vào độ cứng cỏi trời sinh thì dù có bị chém chúng cũng không có chuyện gì. Nàng liền trang bị toàn thân, ngay cả tứ chi mà chiến giáp không che được cũng treo đầy vảy cá. Tuy trông rất xấu nhưng vừa nhìn là biết có bị mà đến. Sáng sớm hôm sau, Kim Phi Giao nghênh ngang đi tới sàn tàu. Nàng nghe nói vì đối phương có 1.000 người cho nên bên này cũng chọn lựa ra 300 người tự nguyện đi. Trong đó lại lấy ma tộc và yêu tộc là nhiều bởi vì bọn họ trời sinh khí lực lớn, chiếm ưu thế hơn nhân tộc một chút. Tuy nhiên, trong số đó cũng có một ít nhân tộc, tuy không có lực lượng cường đại nhưng thân thể bọn hắn lại linh mẫn, cộng thêm vũ khí tốt. Có điều dù vậy thì nhân số vẫn ít. Còn tưởng rằng ai cũng đều bảo vệ thân thể nghiêm nghiêm thực thực. Vậy mà chờ mọi người đến đông đủ, Kim Phi Giao mới phát hiện căn bản không có mấy người mặc giống như nàng. Nhân tộc thì vẫn thanh sam bạch y phiêu miểu tiêu sái như trước. Ma tộc và yêu tộc thì thường để lộ cánh tay, cùng lắm là mặc thêm áo giáp ngực, mà mặc thì mặc, lại còn để lộ rốn ra. Tuy trông có vẻ khí phách 10 phần nhưng thực là dễ chém nha. Hơn nữa, trong 300 người này lại chỉ có một mình nàng là nữ, còn lại đều là nam nhân. Kim Phi Giao bất mãn chậc lưỡi, nữ nhân đều chết đâu hết rồi mà không có ai khí lực lớn vậy. Nàng ăn mặc giống một cái bánh trưng, đứng trong đám người đặc biệt dễ thấy. Lần này chỉ tính khí lực không tính tu vi, không ít người là nguyên anh kỳ, người tu vi càng cao thì càng lười cận chiến, ngược lại những người cấp bậc thấp lại có nhiều kinh nghiệm cận chiến hơn. Rất nhiều người trong số này không biết Kim Phi Giao. Người giống như nàng cũng chỉ có những người tu vi cao mới có thể biết đến. Không lộ ra phù văn thì yêu tộc căn bản cũng không biết nàng là ai, mà ma tộc lại đa phần chỉ là những người đứng từ xa nhìn lang đại nhân, vậy lại càng không biết nàng. Nhân tộc thì không cần nói đến, cho nên lúc này có không ít người nhìn Kim Phi Giao mà cười thầm, nhưng trong 300 người lại có một người nhận thức nàng. Lúc chờ xuất phát, Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt rất khó chịu đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng quay đầu lại nhìn, phát hiện ngay sau đám người có một người ôm kiếm tựa vào thành thuyền đang nhìn nàng chăm chú. Bạch Giản Trúc. Kim Phi Giao ngẩn người, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Đột nhiên nhớ ra gian tế Đông Ngọc Hoàng phái hình như đã sớm đối kháng Nhật Nguyệt Môn. Hắn tham gia cũng không có gì kỳ quái, chỉ có điều với thân thể của hắn mà cũng đi cơ toàn sơn. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm thấy Bạch Giản Trúc đã thay đổi không ít, loại hơi thở quý công tử trước kia đã lui xuống, thêm vài phần giết hại và trầm tĩnh. Hơn nữa, tu vi đã hóa thần hậu kỳ, chẳng lẽ người này đã lợi dụng tốt kim đan giết hại? Không đúng, hiện tại phải là Nguyên Anh giết hại mới đúng. Thấy hắn cứ nhìn mình, Kim Phi Giao có chút hoài nghi, liệu hắn có đột nhiên lao tới, muốn mạng của nàng ngay trên sàn tàu này hay không? Nàng cũng không muốn đánh nhau ở đây, tài bảo cơ toàn sơn còn chờ nàng kia, không thể để người này liên lụy được. Vì thế, Kim Phi Giao thu hồi ánh mắt, làm bộ không nhìn thấy hắn, định tìm một tu sĩ luyện hư kỳ để đứng cạnh, tránh đi phiền toái này. Không đợi nàng tìm được người, Bạch Giản Trúc đột nhiên đi tới chỗ nàng. Kim Phi Giao cứ thế nhìn hắn tới gần, hình như không có sát khí gì cả, chẳng lẽ hắn cũng cố kỵ nơi này có tu sĩ luyện hư? Bạch Giản Trúc đi đến trước mặt Kim Phi Giao, ánh mắt lạnh đến mức có thể giết chết người, ta muốn một trận chiến với ngươi. Không thành vấn đề, nhưng hiện tại thì không được, ta có chính sự phải làm, không rảnh chơi với ngươi. Dù sao cũng phải có một trận chiến này, Kim Phi Giao không trực tiếp cự tuyệt mà đồng ý luôn, nhưng lại là không phải lúc này. Xong trận này thì tìm một chỗ, ta muốn chiến cùng ngươi, không chết không ngừng. Bạch Giản Trúc cũng không yêu cầu đánh luôn bây giờ, chỉ lạnh giọng đáp. Kim Phi Giao gật đầu, tuy nhiên vẫn nhắc nhở một tiếng, cũng không phải là đánh xong trận này, là đợi đánh xong toàn bộ Nhật Nguyệt Môn, nếu không thì ta rất bận. Sau đó thì ngươi tìm địa điểm hay ta tìm địa điểm, thông chi cho ngươi thế nào? Ngươi tìm địa điểm, ước hẹn thời gian, phát ra trên Thế Đạo Kinh, kỳ nào ta cũng mua. Đọc được sẽ đi đến đó chờ ngươi. Bạch Giản Trúc ném lại những lời này rồi bước đi, không muốn nói thêm với nàng nửa lời. Tên ngu ngốc này, ngay bao lâu cũng không ước, vậy chờ lúc ta nhàn rỗi không có việc gì thì hẹn hắn là được. Kim Phi Giao căn bản không tính đây là một chuyện, chỉ cảm thấy sự nghiêm cẩn của Bạch Giản Trúc có chút buồn cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605 xuất phát. Ra lệnh một tiếng, Kim Phi Giao theo mọi người bay tới cơ toàn sơn.